Chương 1551, chương 1555, trở về đế thiên. Trầm Tường có Trấn Ma Thánh Ấn ở tay, lại phải đến đại bộ phận Trấn Ma Thiên Tôn truyền thừa, nhưng là hắn lại không thế nào muốn tiếp quản cái này Trấn Ma Thần Điện. Trong mắt hắn, vậy thì tương đương với một cái cục diện rối rắm. Trấn Ma Thần Điện đã không phải là Trấn Ma Thiên Tôn lúc trước sáng lập chính là cái kia, sớm đã đều rời đi thành lập lúc ước nguyện ban đầu. Bất quá hắn cảm thấy về sau có thể sẽ là Lữ Kỳ Liên tiếp quản, dù sao cũng là nàng lão tí lưu lại đấy, mà nàng học được Trấn Ma Thần Công thêm nữa. Trấn Ma Thần Điện chết đi một cái cường đại thần điện hộ pháp, vẫn bị Trầm Tường làm mất đấy. Cái này một tin tức truyền đi, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, rất nhanh tự truyền đạt đến chúng cường tụ tập đế thiên. Trầm Tường thế nhưng mà cái kia long mạch chủ nhân, hiện tại cái kia long mạch là nhiều thế lực lớn tranh đoạt đối tượng, hiện tại Trầm Tường hiện thân rồi, nhưng lại nhẹ nhõm tiêu diệt một cái thần điện hộ pháp, có thể nhìn ra thực lực của hắn tăng nhiều. Cái này lại để cho những cái kia thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít áp lực, bởi vì đế thiên tái hiện, mặt khác cửu thiên đều trở nên so sánh quặng cu ẻ, rất nhiều thế lực lớn đều di chuyển đến có được thánh linh chi khí đế thiên, tại đó chiếm lĩnh địa bàn của mình, hợp nhất nguyên bản tại đế thiên thượng diện một ít môn phái lớn nhỏ. Trầm Tường tiến về trước nguyên lai Bách Hoa Tiên Quốc, đi vào cái kia Bách Hoa Sơn Mạch bên trong, tìm kiếm Lữ Nải Nải chỗ ẩn cư này tòa đỉnh núi, hắn muốn tìm Bạch Tử Thiến, nói cho nàng biết Bạch U U hiện tại tình huống, chỉ có điều này tòa đỉnh núi đã mất, bị người quanh mất, chẳng lẽ Lữ Nải Nải cũng đi đế thiên? Trầm Tường nhìn xem vô tận bầu trời, hắn biết rõ đế thiên tựu ở phía trên, chỉ có điều cách nơi này thực sự quá xa, không cách nào dùng mắt thường trông thấy, chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể rất nhanh đến. Đi đế thiên a, Long Tuyết Di nói ra, chỗ đó hiện tại náo nhiệt như vậy, thiếu đi ngươi sao được, hơn nữa ta cũng nên là thời điểm đi hoàn thành sứ mạng của ta. Trầm Tường đi vào một tòa Bách Hoa Tiên trong nội cung, bước chân vào truyền tống trận. Ngươi muốn đi tìm Hoàng Long tộc báo thù? Trầm Tường có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Long Tuyết Di là vi số không nhiều Bạch Long, sứ mạng của nàng tựu là trả thù Hoàng Long tộc. Nàng những năm gần đây này đi theo Trầm Tường, phát triển được phi thường cực nhanh, thực lực khẳng định vượt qua Trầm Tường. Đúng vậy, nói không chừng mùi mùi của ngươi đã đang chờ ta rồi, Long Tuyết Di nói ra. U Lan cũng đi. Trầm Tường bỗng nhiên có chút lo lắng, ta cùng Hoàng Long tộc cũng có thù, nếu không ta và các ngươi cùng đi chứ? Không cần, ta cùng U Lan chỉ là đi trước giáo huấn một chút Hoàng Long tộc, lại để cho bọn hắn có một cái chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho U Lan có việc đấy. Long Tuyết Di nói ra, ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Truyền tống trận mở ra, Trầm Tường cùng mấy người truyền tống đến đế thiên, mấy người kia đều là tiên vương thực lực cấp bậc, bọn hắn gom góp đủ tiên tinh về sau, liền lập tức tiến đến đế thiên đi xem tầm mắt. Thông qua truyền tống trận đi vào cái chỗ này, là một cái so sánh cổ xưa thành thị, cũng không là vừa vặn kiến tạo đấy, bất quá có thể có loại này cỡ lớn truyền tống trận, khẳng định đã bị thế lực cường đại chiếm lấy, hắn hỏi thăm một chút, mới biết được nơi này là Hoa Đế đế thiên. Theo Bách Hoa Tiên Quốc truyền tống đến đế thiên, đi vào Bách Hoa Cung địa bàn, xem ra Bách Hoa Cung hiện tại chiếm lấy địa phương cũng không ít ấy ư, hẳn là tại đế thiên yêu vực, Liên Tỷ nguyên bản tự khống chế tại đây. Trầm Tường đi vào trên đường phố, trông thấy qua lại đám người, trong đó biến hóa yêu tương đối nhiều. Long Tuyết Di nói ra, chúng ta tự tạm thời phân biệt a, nơi này là ngươi quen thuộc địa phương, ngươi bây giờ lại là hóa thánh cảnh, ta cũng không cần lo lắng ngươi rồi. Trầm Tường cười mắng, nguyên lai ta trong mắt ngươi vẫn luôn là tiểu hài tử nha, nói loại lời này, ta ngược lại là rất lo lắng ngươi. Long Tuyết Di cùng Trầm Tường ở chung được lâu như vậy, hai người còn sử dụng thần hợp thuật tiến hành song tu qua, tại thần hồn bên trên đã kết hợp, bọn hắn đã xem như có vợ chồng thời điểm, cảm tình cũng tương đối sâu dày, hiện tại bỗng nhiên phải ly khai đối phương một thời gian ngắn, bọn hắn trong nội tâm đều không nỡ, nhưng lại phi thường lo lắng đối phương, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lẫn nhau phối hợp, thoát khỏi rất nhiều khốn cảnh. Ta một điểm sẽ trở lại, ngươi nơi này có nhiều như vậy ăn ngon đồ vật, ta như thế nào cam lòng cho ly khai ngươi. Long Tuyết Di cười hì hì nói, bỗng nhiên đã đi ra U Giao Giới, hóa thành một đám sương mù, lung lay cách mà đi. U Giao Giới bên trong đã không có một bóng người, nhìn xem biến mất tại viễn không Long Tuyết Di, Trầm Tường bỗng nhiên cảm thấy một loại tịch mịch, trong nội tâm hư không không thôi, chỉ có tự mình một người rồi. Trầm Tường nhìn xem cái này đầu đường cái cuối cùng này tòa to lớn cung điện, vậy trong này Bách Hoa Cung. Trầm Tường lúc này là dùng dung mạo của mình hành tẩu tại đế thiên bên trong, hắn đối với chính mình thực lực hôm nay rất có lòng tin. Hắn không cần phải nửa biến thành những người khác dung mạo đến tiến hành che giấu. Hắn ly khai đế thiên đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng là đế thiên bên trong vẫn có không ít lớp người già nhận thức hắn, trông thấy cái khuôn mặt kia mặt, mới đầu còn cảm thấy khó có thể tin, bởi vì Trầm Tường lúc này trên người không có bất kỳ khí tức, không có bất kỳ uy thế, thoạt nhìn giống như là một cái thành thục bình thường nam tử. Biết được đây là Trầm Tường, mọi người lập tức mở ra một con đường ra, đường đi hai bên mọi người tại nghị luận nhau nhau, bọn hắn không biết Trầm Tường tại sao phải đi Bách Hoa Cung. Trầm Tường đi Bách Hoa Cung nguyên nhân rất nhiều, Một cái là vì tìm kiếm Lữ Nải Nải tung tích, hạ lạc, lại để cho hắn có thể nhanh lên tìm được Bạch Tử Thiến. Mặt khác chính là hắn muốn tìm Lữ Kỳ Liên nghe ngóng sinh sát chi thuật tung tích, hạ lạc, còn có tựu là đi xem chính mình nghĩa mùi mục thiên hương. Trầm Tường đi vào Bách Hoa Cung đại môn, trực tiếp đi vào, những cái kia thủ vệ đều không có ngăn đón hắn, hẳn là đạt được Lữ Kỳ Liên bày mưu đặt kế. Hắn xuất hiện tại đường cái thời điểm, tin tức đã sớm truyền vào Bách Hoa Cung bên trong. Trầm Tường mới vừa tiến vào Bách Hoa Cung không bao lâu, đã nhìn thấy Tiểu Lệ Chi cùng Lữ Thấm Liên đi tới. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Lữ Thấm Liên là Lữ Kỳ Liên muội muội, tình cảm của hai người phi thường tốt, yêu hậu Lữ Thấm Liên sớm tự tiến về trước Đế Thiên đi đánh tốt trụ cột, cho nên Đế Thiên trở về vị trí cũ về sau, Bách Hoa Cung rất nhẹ nhàng tự di chuyển đi lên. Lúc trước Lữ Thấm Liên bởi vì cùng một cái lợi hại Tà Xà Vương đại chiến, trúng kỳ độc lại bị trọng thương, cuối cùng nàng không được lại để cho chính mình yêu vận động thiên toàn bộ ẩn lui, âm thầm phát triển, thương thế của nàng sớm thì tốt rồi, thực lực càng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, xem ra cùng Tiểu Lệ Chi đồng dạng lợi hại, đều là hóa thánh cảnh đấy. Lữ Thấm Liên tuy nhiên là liên hoa hóa thành yêu tinh, nhưng là trên người nàng lại không có một tia yêu khí, lớn lên thanh lệ ngọt ngào, ôn nhu khả nhân, có một cổ bằng không thì phàm trần linh khí. Lúc này nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt treo nhàn nhạt ôn hòa dáng tươi cười, hướng Trầm Tường đi tới. Tại Lữ Thấm Liên bên người Tiểu Lệ Chi, trước sau như một mà mặt lạnh lấy, không có gì dáng tươi cười, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn rủ xuống đến bả vai, thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn nàng, cho người một loại lạnh khốc cảm giác, như là một cái nữ sát thủ. Liên tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Trầm Tường trông thấy Lữ Thấm Liên, bước nhanh đi đến đi, sau đó một bả tựu ôm lấy Lữ Thấm Liên, lại để cho nàng cái kia mềm mại thân hình dính sát lấy chính mình. Đặc biệt là Lữ Thấm Liên cái kia đẩy đà lồng ngực chặt chẽ lách vào tại trên thân thể của hắn.